Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 288. Chương 288 Thanh Trướng. Vương Thị hai người tiếp tục vòng đi vòng lại siêu tầm lên. Qua một hồi lâu còn không có tìm được đồ vật, liền không có nhiều ít kiên nhẫn. Sở Từ cái kia tiểu tiện nhân liền ái bậy bạ. Phía trước còn đối ngoại nói ta cầm nàng 200 khối đâu. Làm không hảo hôm nay cũng là lừa gạt ngươi. Cũng liền ngươi ngốc thành thật. Thế nhưng thượng nàng đương. Làm hại ta hơn phân nửa đêm tại đây địa phương quỷ quái nói mát. Vương Thị lại nói. Đừng nhìn Vương Thị hơn 40 tuổi. Nhưng này ủy khuất kính nhi vừa lên tới. Nhưng thật ra thực sự có vài phần nữ nhân vị. Bất quá chính là làm nũng thời điểm có chút ghê tởm. Làm Sở Từ hận không thể chọc hạt hai mắt coi như không phát hiện. Kia nha đầu buổi tối uống lên nửa cân rượu. Này uống say thì nói thật. Nàng không có khả năng nói dối a. Mỹ Cúc, chúng ta lại tìm xem. Bất quá ngươi nếu là thật lạnh, chúng ta trước ấm áp. Dù sao ly hướng đông còn sớm đâu. Thân mình ấm lại tìm cũng là giống nhau. Dương Sơn thúc đỡ một chút hốc mắt, dưới ánh trăng tươi cười mang theo vài phần phóng đãng, làm Sở Từ này dạ dày bắt đầu nhịn không được cuồn cuộn. Này hai người nói, lại là thật ôm ở một chỗ. Từ Vân Liệt thân mình vừa động liền chuẩn bị đứng dậy, tức khắc bị Sở Từ túm xuống dưới, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy. Hai người kia hiện tại đều còn y quan chỉnh tề, hiện tại xuất hiện có ích lợi gì, liền tính muốn lộ diện cũng đến chờ đến bọn họ tình chính nùng khi a. Bên kia, Trương Ngũ Thúc cùng một cái khác tới hỗ trợ lão Khang đầu cũng chỉ có thể căng ra đầu xem đi xuống. Hay có thể Trương lão mặt tao đỏ bừng. Sợ này Sở Từ quay đầu lại thật nhìn thấy cái gì không sạch sẽ đồ vật. Bất quá cũng may Sở Từ cũng sẽ không ngốc đến làm cho nhiều người như vậy mặt xem sống đông cung. Đương hai người bên ngoài thật dày quần bông một thoát, trực tiếp túm Từ Vân Liệt đứng lên. Trương Ngũ Thúc cùng lão Khang đầu vừa thấy, vội vàng vọt qua đi. Bắt lấy cái kia quần bông không chịu buông tay. Đây chính là chứng cứ. U, thật xảo a. Sở Từ vẻ mặt cười xấu xa. Chậm gì gì đi qua. Bốn cái đèn pin một tá, quanh thân nháy mắt sáng ngời rất nhiều. Chỉ nhìn Vương Thị này mặt ra đều dữ tợn. Thật sự xuất sắc. Ngươi, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Vương Thị thanh âm đều thay đổi. Sở Từ từ trong lòng ngực móc ra một cái tiểu vở. Này vở là nàng đi theo Phúc Duyên Lục học dược thời điểm dùng. Sao xuống dưới trợ giúp ký ức. Mà hôm nay cũng thuận tiện làm nó tạm thời làm nhị. Vừa rồi ta uống say rượu. Không cẩn thận nói chút không nên lời nói. Lo lắng ra ngoài ý muốn. Cho nên riêng làm cho bọn họ mang theo ta cùng nhau lại đây đem đồ vật lấy về đi. Bất quá mợ, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Nga, ta sẽ không hỏng rồi ngươi chuyện tốt nhi đi. Nếu không ngươi tiếp tục, quyền khi chúng ta không ở. Sở Từ cười ngâm ngâm, giả hoạt ánh mắt mang theo vài phần tàn nhẫn. Nàng đã sớm nói, cùng Vương Thị không để yên. Vương Thị trước đó vài ngày làm những cái đó chuyện này. Nàng còn không có quên đâu. Vừa lúc cũng mau ăn Tết. Nên thanh một thanh trướng. Vương Thị sắc mặt như thổ hôi giống nhau. Đột nhiên hướng trên mặt đất một bò. Vội vàng tiến lên túm chặt Sở Từ chân cẳng. A Từ, các ngươi đương không phát hiện đi. Nếu là nói ra đi chúng ta liền xong rồi. Con biết sợ, Sở Từ nhường mày, chính là ngươi càng sợ, ta càng cảm thấy có ý tứ, nói xong, sắc mặt vừa chuyển, lão Từ, Trương Ngũ Thúc, lão Khang Bá, chuyện lớn như vậy nhi cũng không thể gạt. Chúng ta đem người mang xuống núi, nhìn xem thôn trưởng xử lý như thế nào chuyện này. Thôn trưởng chính là Lưu Dương Sinh cha vợ. Nhìn thấy chính mình con rể làm ra loại sự tình này, còn có thể bất động giận. Mà thông đồng hắn con rể Vương Thị liền càng không cần phải nói. Bảo đảm về sau Vương Thị nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng tại đây trong thôn cũng chưa ân phận nhật tử quá. Thôn trưởng này quan không lớn, nhưng kia cũng là cái thổ hoàng đế. Tại đây địa giới, hắn nếu là cùng ai không qua được, người nọ nhật tử liền thật đừng nghĩ hảo quá. Hết chương.